Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, tìm đến Tiên Vương cự đầu. Lốp bốp, làm cho người sau khi nghe tê cả da đầu thanh âm tại trong phế tích truyền lại. Vô số đai tựa như tinh hồng quang mang từ trên đất liệt phùng bên trong lan tràn mà ra. Huyết dịch lưu động thanh âm bằng bầu trời vang lên, giống như thân hãm vô biên vô hạn bao la sông biển. Bức tường đổ tàn nham trực tiếp bị tạc bay lên tới. Treo ở trên không, huyết quang trùng thiên, đám người đều ngẩng đầu lên tới nhìn chăm chú lên cái này trượng rất nhiều lớn bằng tương đương cột máu kinh. Hãi không thôi, như bẻ cành khô sợ hết hồn hết vía cảm giác quanh quẩn tại mỗi cá nhân tâm đầu. Thoáng như diệt thế tai ương. Oanh, một tiếng vang thật lớn trong hư không nứt ra một cái kẽ hở tới. Tinh hồng huyết kiếm ngăn cách đoạn không mà ra. Toàn bộ không gian run rẩy không đã xem chung quanh vạn điểm tinh thần đều chấn động thành hư vô. Màu nâu nhạt giống lớn một tiếng chân đạp mặt đất nghênh không mà lên. Huyết quang tại chân hắn dưới hội tụ. Bỗng nhiên hóa thành một cái kinh thiên cự thú gào thét thế gian. Kiếm tới. Huyết kiếm tới tay. Lôi đình oanh minh. Không gian hoàn toàn bị xé rách ra lộ ra làm cho người sợ hãi đen kịt ác mộng. Đám người trong đôi mắt quang mang chớp động, đối với màu nâu nhạt đã lâm vào mù quáng cuồng nhiệt sùng bái. Giống như đã nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông. Vách đá, Lâm Vô Đạo ngẩng đầu lên đến xem thân cưỡi tanh quang cự thú cầm trong tay huyết kiếm màu nâu nhạt. Cười lạnh một tiếng đưa tay một giò xét. Rầm rầm rầm, Lâm Vô Đạo trên thân nổ lên âm thanh tiếng nổ. Da thịt trên càng là dũng động tràn ngập hủy diệt khí tức lôi hồ. Hắn sắc mặt bình tĩnh, đem lôi đình vạn quân hỗn tạp lòng bàn tay hướng về phía trước một trường vỗ ra. Đại địa tại oanh minh, vốn liền là một vùng phế tích cung điện càng là bởi vì này rung rung lên tới. Tường đổ trong nháy mắt hóa thành chôn phấn tan theo gió. Tràn ngập diệt thế chi lực lôi hồ như cũ trên không trung tích góp. Lôi quang lấp lóe phảng phất bàn long hàng thế gần phá thể mà ra. Lâm Vô Đạo thân ảnh tại đây hỗn độn khí tức bên trong sừng sững bất động. Trong hai con ngươi điện quang lấp lóe mơ hồ có thao túng lôi điện ý. Trong cơ thể thái hư cảnh không ngừng chuyển động. Đợi cho một cái chu thiên sau cái này lôi hồ cường độ trở nên càng thêm cường đại. Lôi quang lấp lóe, cho người sợ hãi. Thái hư vạn lôi quyền. Nắm đấm đánh ra, sớm đã vận sức chờ phát động lôi tầng lập tức đem hắn bao ở bên trong. Từ xa nhìn lại thật là lôi long xuất thế. Đỏ tươi hai điểm nhãn mang bên trong đều là không có thể địch nổi thả hồn lực. Huyết kiếm giết thiên. Hét lớn một tiếng. Màu nâu nhạt thúc giục cự thú trước đi. Mỗi một bước đều sẽ khiến mặt đất chấn động dữ dội thoáng cái. Trong khoảnh khắc đã tới quyền ảnh trước đó sử dụng kiếm hung hăng bổ tới. Một sát na này. Tựa như trải qua vạn cổ tuế nguyệt. Thời gian dần qua bụi bặm tản đi vạn vật lạc định. Lại như cũ không thấy hai người chỉ có thể nghe được oanh minh lôi âm thanh. Một đạo thân ảnh tại bụi khí bên trong đi ra. Bên người đạo văn hiện lên. Trên đó càng là có lôi đình chi lực vờn quanh tả hữu. Đại đạo câu thể, thôn phệ vạn giới hồng hoang. Trong lúc đó, Lâm Vô Đạo mở hai mắt ra. Trong mắt lưu quang tràn ra. Xem thấu thiên địa. Đánh toái thương khung, tạch tạch tạch, phía sau hắn vùng không gian kia giống như thủy tinh giống như vỡ vụn. Vạn vật tịch diệt toàn trường vắng lặng chỉ nghe tiếng này. Người bại, đạo văn ứng tiếng mà ra, đem một cái mới vừa từ trong bụi bậm bò ra bóng người trực tiếp mất đi. Lâm Vô Đạo đạp lập thiên khung phía trên, giữa lông mày đều là không ai bì nổi kiêu căng, toàn thân trên dưới đều tràn ngập kinh khủng lôi đình. Vương giả khí sôi nổi thương khung. Toàn bộ hư không đều bị cái này hủy diệt khí tức bao phủ. Còn dư lại tiên vương run lẩy bẩy. Phảng phất tại bọn họ trên lưng có một tòa vạn trượng cao cự thạch đè ép. Phong tỏa hết thảy khiến vạn vật đều thật không đứng người lên. Bọn họ giãy giụa, tâm kinh sợ ngẩng đầu lên nhìn qua giữa không trung đạo kia cái bóng. Mặc dù nhìn không chân thật bộ dáng. Có thể lờ mờ có thể cảm nhận được vô biên vô hạn khí thế tại khung đỉnh phía trên diễn hóa ra một. Đạo chí tôn thân ảnh. Lâm vô đạo thả xuống mục đích một cái. Tinh thả xuống rơi. Vạn sơn sụp đổ. Đông đảo tiên vương trong nháy mắt bạo thể bỏ mình, chỉ còn lại cái xác còn duy trì khi còn sống quỳ. Lại tư thế. Hắn xoay người qua. Mũi chân nhẹ điểm vách đá hướng Tuế Nguyệt Trường Hà đi. Vạn cổ phía trước. Tiên vương cự đầu hội tụ một chỗ. Như dẫm trên băng mỏng đứng ở phòng khách chờ. Bọn họ trong lòng đại khái biết chút ít cái gì. Bị phái đi ra màu nâu nhạt cùng suy ngẫm đám người toàn bộ đều không có trở lại. Không cần suy nghĩ cũng biết tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Người nói cái gì? Lâm vô đạo còn không có chết. Phòng khách phía trên, một trung niên nam tử trợn mắt nhìn chừng mắt bóp tới báo cáo tin tức thằng nhóc tràn đầy phẫn nộ. Còn lại tiên vương cự đầu đều trầm giọng không nói. Sợ bản thân vừa nói cũng sẽ bị cái này vô biên tức giận liên lụy. Màu nâu nhạt thật mẹ hắn là cái phế vật. Hắn một tát đập vào trên lan can. Trong cơ thể chân khí dũng động mà ra trực tiếp đem cái ghế chấn thành mảnh vỡ. Người nào còn có thể đi bắt cái này Lâm vô đạo. Mọi người ở đây không người dám nói chuyện. Cúi đầu đại khí cũng không dám ra thoáng cái. Trung niên nam tử cười lạnh nói liên tục mấy tiếng tốt. Một cước đem trước mặt trăm cân nặng lư hương đá cho nát bấy. Hướng cửa chậm rãi đi. Cầu hoa tươi không mỗi đi một bước dưới chân đều sẽ tạo nên một vệt sóng gợn. Giống như cục đá như nước như vậy lại còn phát ra tiếng vang giòn giã. Không biết nơi nào thổi tới bầu không khí. Cuốn đám người đều đứng không vững, chỉ có thể chết cắn răng quan chống đỡ được lấy bất động. Không có người nguyện ý đi có đúng không? Rất tốt. Hắn quát lên một tiếng lớn. Chân khí bạo thể mà ra đem trong thính đường tất cả mọi thứ đều nổ thành mảnh vỡ. Trong lúc nhất thời trong thính đường bụi mù cuồn cuộn thấy không rõ một chút đồ vật. Không nghĩ tới lại đều là như thế ham sống sợ chết hạng người. Coi như ta Vung Thiên mắt bị mù cùng các ngươi làm bạn. Vung Thiên tiên vương, tại hạ có một kế. Không đáng giá nói không đương. Chấm ngoặc kép, một người chắp tay lại đứng ra. Lời còn chưa nói hết, ngoài phòng đột nhiên bắn vào tới một đạo hắc quang. Trực tiếp xuyên thấu người này lồng ngực, ngã trên mặt đất hóa thành cháy khét đất. Không, người nào? Vung Thiên bỗng nhiên nghiêng đầu đi. Liền thấy bên ngoài thương khung phía trên đứng một cái người. Người này một bộ áo bào đen. Mặc dù chưa nói tới có nhiều tuấn mỹ, nhưng có thể nói là dáng vẻ đường đường. Mà càng khiến đám người cảm nhận được bất khả tư nghị là người này thế mà không lọt vào mắt nơi đây. Cấm chế trôi nổi tại trống rỗng. Mà còn thần thái tự nhiên, nhìn không ra bất kỳ phí sức biểu tình. Người nói chung tới. Ta tìm ngươi tìm thật là kêu khổ. Vung Thiên cũng ý thức được cái gì. Cười lạnh một tiếng bỗng nhiên nhìn về phía Lâm vô đạo nói ra. Ta biết ngươi tới là vì giết ta. Bớt nói nhiều lời động thủ đi. Nhưng mà Lâm vô đạo lại giơ tay hắn, nhẹ giọng ngôn ngữ, nơi này quá tiểu, quá tiểu. Vung Thiên nhìn chung quanh bốn phía, nơi này đủ có một cái tiên môn đại vậy mà còn nói tiểu. Lâm vô đạo cũng không trả lời, chỉ là thở dài, một cái chớp mắt, phòng ốc sụp đổ, miếu thờ hủy rách ra, hết thảy huy hoàng kiến trúc trong khoảnh khắc hóa thành phế tích. Còn không chờ đám người kịp phản ứng. Một đạo hắc sắc đạo văn đi tới trên đất, mang theo kinh khủng đạo khí bao phủ mà ra, rầm rầm rầm, vật liệu đá kim khí, pho tượng giả sơn hết thảy theo lấy cái này một tiếng vang thật lớn hóa thành bụi bặm, nương theo nhau mà tới khí lãng giờ vô ảnh vô tung. Vung Thiên khóe miệng bắt đầu không nhịn được co rút lên tới, ngón tay dùng sức quá lớn đem móng tay đều keo tiến vào lòng bàn tay. Tốt, rất tốt. Hắn gọi không khỏi ngừng. Đột nhiên hai mắt trừng trừng tật đi vài bước đạp đất mà lên. Hôm nay liền dùng máu của ngươi thịt để tế điện những thứ đồ này. Ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.